Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, cố nhân. Phấn đấu dạng này phim truyền hình cùng làm ẩu. Không có gì để làm. Nhưng chụp thời điểm, tốc độ đích xác tương đối nhanh. Dựa theo bây giờ tiết tấu, đoán chừng có thể ở tháng 6 phân tả hữu liền sát thanh. Rất nhanh, đồng đại vĩ phần diễn hầu như đều muốn đánh sạch rồi. Một ngày này, La Mạch bọn họ đang chụp hình một cái màn ảnh. Tạm thời không có La Mạch màn ảnh. La Mạch ngay tại một bên, ăn mặc ngoại y, Chu Tư Triều cũng ở đây vội vàng chính mình sự tình. Hiện tại chụp là một cái tràng diễn, có không ít quần chúng diễn viên. Trung gian cũng trộn lẫn lấy một chút mời riêng diễn viên cùng hơi hỗn xuất đầu một điểm. La Mạch ở bên cạnh nhìn xem, chuẩn bị mình phần diễn. Một cái tràng diện sau khi hoàn thành, bất thình lình có một bóng người quen thuộc xông vào La Mạch tầm mắt. Đó là một người mặc trang phục màu đỏ nữ hài, tóc dài phất phới, tướng mạo coi như mỹ nữ, dáng người cũng rất tốt. Lúc này, nàng chính cầm một ít gì đó cho nhà quay phim ăn. Đối với loại hiện tượng này, La Mạch có thể nói cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Kịch tổ trong tồn tại quá nhiều dạng này người. Các nàng bình thường sẽ dùng phương thức của mình đi cùng nhà quay phim bọn họ giữ gìn mối quan hệ. Nhìn cái này tương đối đơn giản, cũng không có gì tác dụng. Trên thực tế, nhà quay phim bọn họ lại có thể quyết định một vai ở trên màn ảnh sức biểu hiện. Quyết định rất nhiều màn ảnh, bọn họ có thể có mình một chút lời nói đi miêu tả một cái diễn viên. Cùng những này nhà quay phim bọn họ giữ gìn mối quan hệ. Đối với các nàng loại này bất nhập lưu tiểu diễn viên tới nói, phi thường trọng yếu. Có lúc thậm chí có thể tạo được một ít mấu chốt tính tác dụng. Nhưng cái này cũng không phải người nào cũng làm tới. Có người cũng là kéo không xuống thể diện. Lo lắng bị người khác nói chính mình có ý khác. Cho nên, loại chuyện này, kỳ thực cũng là một quy tắc ngầm. Đừng tưởng rằng vòng giải trí quy tắc ngầm cũng là lên giường. Trên thực tế, chân chính quy tắc ngầm, có lẽ so với cái này chút muốn phổ thông bình thường rất nhiều. Bất quá, hấp dẫn La Mạch tự nhiên không phải cô gái này đang cùng nhiếp ảnh sư giữ gìn mối quan hệ. Trên thực tế, hấp dẫn La Mạch nguyên nhân là, cô gái này, hắn gặp qua, với lại rất quen thuộc, mà lại là 3 năm đồng học. Cô gái này gọi Trương Mộng Nhã, là La Mạch bạn học thời đại học. Dung mạo của nàng rất dễ nhìn. Tại trong lớp mặc dù không xem như hoa khôi lớp, nhưng ở trên tướng mạo cũng tuyệt đối là người nổi bật. Trương Mộng Nhã bình thường không thích nói chuyện, rất an tĩnh một cô nương. La Mạch đối với nàng ấn tượng sâu nhất là cùng đi KTV ca hát. Trương Mộng Nhã ưa thích điểm một bài Trần Dịch Tấn Hoa Rơi Nước Chảy. Trần Dịch Tấn ca ở thời điểm này bởi vì một bài 10 năm mà từng bước đại hòa. Hắn rất nhiều tiếng Quảng Đông ca cũng được một số người ưa thích diễn sướng luyện tập khúc mục tiêu, nhưng Hoa Rơi Nước Chảy cũng không quá nổi danh. Cũng bởi vì dạng này, La Mạch nhớ kỹ nữ sinh này. Hai người cũng có qua một chút gặp nhau. Ngẫu nhiên trong lớp tổ chức hoạt động, hắn sẽ cùng Trương Mộng Nhã hạ cờ nhảy. Thế nhưng là, La Mạch nhìn xem bây giờ Trương Mộng Nhã, lại cảm giác có chút bi ai. Như vậy một cái trầm mặc ít nói cô nương, hiện tại cũng muốn đi đâu a nịnh nọt nhiếp ảnh sư. Thậm chí, La Mạch có chút không có hảo ý phỏng đoán, có thể có được kiểu người như vậy. Nàng nói không chừng đã bị, nhưng La Mạch biết rõ Trương Mộng Nhã có nỗi khổ tâm riêng của mình. Sau khi tốt nghiệp đại học, La Mạch bọn họ một cái kia biểu diễn ban, hết thảy có 38 tên đồng học. Đến bây giờ còn đang kiên trì biểu diễn, tính cả chính mình, tính cả Lưu Thuận Nghĩa, cũng chỉ có 7 cái. Những thứ khác đều đã đổi nghề. Trương Mộng Nhã điều kiện gia đình không tốt lắm, là một người đến từ Hoài An tiết kiệm cô nương. Phụ thân giống như quanh năm suốt tháng sinh bệnh ở giường. Có thể đọc xong loại này trường học đã cực kỳ không dễ. Hiện tại nhà nàng đệ đệ giống như nhanh lên lớp 12. Áp lực lớn như vậy, thật làm ra chuyện gì vậy cũng có thể lý giải. Mấy cái kia nhà quay phim nhìn vẫn còn là cùng nàng hữu hảo chào hỏi. Chỉ là, nhìn kỹ một chút, có người trong mắt, nhưng chỉ là đang nhảy nhót lấy Trương Mộng Nhã thân thể đường cong. La Mạch có chút không đành lòng xem tiếp đi, mãi cho đến quay chụp bắt đầu. Trương Mộng Nhã tại cực kỳ cố gắng duy trì kỹ xảo của chính mình. Cũng ở đây rất nghiêm túc diễn, bình tĩnh mà xem xét. Trương Mộng Nhã diễn kỹ, nhưng nàng rất chân thành. Với lại nhiếp ảnh sư đang quay nàng thời điểm cũng tương đối chiếu cố. Để cho Trương Mộng Nhã có thể ở quản chế trước bị Triệu Bảo Cương nhìn thấy. Cái này màn ảnh diễn xong, Trương Mộng Nhã cũng chỉ có thể rời đi chỗ ấy. Nàng cũng chỉ có như thế điểm cơ hội. Có chút lời kịch, nhưng ở phấn đấu trong cũng không biết lại xuất hiện rồi. La Mạch bất thình lình nói với Chu Tư Triều. Lão Chu, người đem nữ hài kia kêu đến thoáng một phát. Chính hắn không tốt lắm trực tiếp đi qua tìm người. Cho nên phải để cho Chu Tư Triều rồi. Chu Tư Triều nhìn xem La Mạch. Muốn hỏi tiểu tử này là không phải muốn quy tắc ngầm người ta. Nhưng hắn một cái này tiểu diễn viên. Nào có quy tắc ngầm người ta thực lực cùng tư cách. La Mạch tựa hồ là biết rõ Chu Tư Triều ý nghĩ. Liền trực tiếp báo cho biết hắn thoáng một phát. Chu Tư Triều đành phải đi tới. Trương Mộng Nhã đang tại bởi vì chính mình lại một cái nhân vật hoàn thành. Cảm thấy kế tiếp còn không biết ở nơi nào. Tâm tình hơi có chút nặng nề. Bất thình lình có người tới vỗ vỗ bờ vai của nàng. Trương Mộng Nhã quay đầu nhìn thoáng qua Chu Tư Triều. Nhìn hắn cách ăn mặc liền biết hẳn là ngôi sao trợ lý. Tại phấn đấu kịch tổ trong, mới có thể có ngôi sao trợ lý người không cao hơn 7 cái. Trương Mộng Nhã cũng không dám đối với mấy cái này ngôi sao trợ lý có cái gì không cung kính. Liền trực tiếp nói, người tốt, xin hỏi có cái gì sự tình a? Lão đại ta muốn tìm ngươi. Chu Tư Triều tùy ý cho La Mạch sắp xếp một cái đầu hàm. Nói, muốn cho ngươi đi qua thoáng một phát. Ây, Trương Mộng Nhã hơi có chút yên lặng. Nàng tự nhiên biết rõ Chu Tư Triều trong miệng lão đại. Hẳn là Chu Tư Triều làm trợ lý diễn viên. Chỉ là, cái kia diễn viên tìm mình làm cái quái gì? Dù sao, tại phấn đấu trong, có thể có được trợ lý người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lớn như vậy nhân vật đối với mình một cái chạy chậm long sáo cảm thấy hứng thú. Trương Mộng Nhã có chút không dám tin tưởng. Xin hỏi ngài đồng sự là. Trương Mộng Nhã nghĩ một lát. Hỏi như vậy rồi một câu. Nàng đương nhiên cũng không dễ trực tiếp hỏi lão đại ngươi là ai. Hoặc là hỏi ngươi chủ nhân là ai. Nghĩ nghĩ mới làm ra xưng hô thế này. Chu Tư Triều chỉ La Mạch bên kia. Ấy, cũng là hắn rồi. Hắn là, Trương Mộng Nhã có chút cận thị ánh mắt cũng không có mang contact lens. Hé mắt hướng về bên kia nhìn thoáng qua, nhưng chỉ là đại khái nhìn thấy La Mạch gương mặt, cảm giác có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại khó mà dò số chỗ ngồi. Được rồi, ta cái này đi qua. Trương Mộng Nhã chỉ có thể nói rồi một tiếng. Trương Mộng Nhã đi theo Chu Tư Triều đi tới La Mạch trước mặt. Trương Mộng Nhã lúc này mới thấy rõ La Mạch tướng mạo cùng dáng người. Nhất thời có chút giật mình che miệng. Đi hai bước nhìn xem La Mạch. Sau đó có chút không dám tin tưởng nói. Ngươi là La Mạch. Là ta, Mộng Nhã. La Mạch lúc này trong nội tâm thế mà hơi có chút cảm giác nói không ra lời. Là một loại nhìn thấy người khác lẫn vào không bằng chính mình đáng buồn cảm giác ưu việt. Nhưng cái này là người liệt can, rất khó tránh cho. Đương nhiên, hắn rất nhanh liền đem loại cảm giác này ép vào đáy lòng. Bởi vì Trương Mộng Nhã cũng coi là hắn hảo bằng hữu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,